Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3857, chương 3833, bát long kéo quan tài. Hắc vụ đầy trời, tản ra khí tức, bất luận là Diệp Lăng đám người, hay hoặc giả là đứng ở trước cửa cung thủ linh nhân. Khuôn mặt sắc toàn bộ biến, bao la vạn cổ, dương kích thiên hạ. Diệp Lăng, dĩ nhiên từ nơi này đầy trời hắc vụ bên trong, ngửi được kinh khủng như vậy, ưu việt khí tức, dù cho hắn là đại viên mãn, cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Cái này làm sao có thể? Diệp Lăng không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm đứng lên. Hắc vụ a, hơn nữa còn mang theo 10 phần tà khí, nhưng nơi này là đạo tổ địa cung a. Làm sao lại xuất hiện khí tức như vậy? Đây là cái kia cứu vớt thương sanh tồn tại sao? Không được, ra đại sự, thủ linh nhân trong tròng mắt, dĩ nhiên hiện lên động hoảng sợ màu sắc, lập tức xoay người hướng trong cung điện phi vút đi. Cửa cung mở ra, về sau ầm ầm đóng cửa. Diệp Lăng bọn người ngây người, nhìn cái kia đóng chặt cửa cung, không khỏi tự chủ lần nữa hít sâu một hơi. Nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ cần muốn làm cái gì? Mê man, à, cái này thủ linh nhân đột nhiên đi. Hơn nữa đầy trời hắc vũ khí tức lệnh người cảm giác được kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ là đạo tổ lăng tẩm bên trong xuất hiện cái gì yêu thiêu thân? Có thể, không nên a, đây chính là đạo tổ a, khai thiên tích địa tới nay. Dẫn dắt sinh linh đi hướng con đường tu luyện thánh nhân. Làm sao lại có như vậy khí tức tà ác? Sao nhóm nên làm cái gì bây giờ? Có người cũng đồng dạng mê mang. Đây rốt cuộc là vào là lui a? Sát tiến đi, có thể bên trong phát sinh cái gì? Bọn họ không ai biết a. Vạn nhất thật bộc phát ra đại chiến, bọn họ sát tiến đi về sau, đừng nói cơ duyên, cái gì đều vớt không được không nói, mạng nhỏ còn phải mơ hồ, mà không giết đi vào, đều chạy tới chân chính lăng tẩm trước, như không giết đi vào, bọn họ lòng có không cam a, đi vào, nhất định vào. Diệp Lăng giữa hai lông mày ngưng tụ lại đến, đối với hắn mà nói, nhất định đi xem một cái, nếu không hắn không cam lòng, đời này cũng phải có tiếc nuối. Dẫn dắt sinh linh mở con đường tu luyện đạo tổ, dù cho nhất chiêm hắn di dung cũng được a, mà lại nói bất định cái kia hay là sinh mệnh hòa trùng ở nơi này bên, bỏ qua khả năng liền cái gì đều không, đúng, không được quản thế nào, đều đi tới nơi đây, nhất định phải vào nhìn một cái, dù cho có nguy cơ trực tiếp lui ra ngoài là được. Hẳn là tổn thương không được tính mệnh, đứng ở Diệp Lăng một bên vô thượng cũng là trầm nói rằng. Sát tiến đi, dầu gì cũng là đi tới đạo tổ bên trong cung điện dưới lòng đất. Như sợ hãi nói, cái kia con đường tu luyện làm sao còn đi xuống, nói chuyện gì đột phá đại viên mãn. Hừ, dù cho có thượng cổ thần ma ở đây, ta cũng không sợ. Bản tọa làm quét ngang thiên hạ tất cả vô căn cứ, không có ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Đã đi tới nơi đây, làm sao có không vào đi lý lẽ. Dù cho bị giết, ta cũng không có bất kỳ oán hận, không thể cấp chính mình lưu hạ tiếc nuối. Trước cung điện, một đám người kêu la, toàn bộ đều là vỗ ngực, tựa hồ đang hồi ức cả đời này. Đi tới phần cuối không được có thể làm cho mình lưu hạ tiếc nuối. Diệp Lăng bĩu môi, nhãn trung xuất hiện khinh miệt màu sắc. Đám người kia ầm ĩ rất đại nghĩa, nhưng nếu thật là đem hắn nhóm cho gác qua sinh tử thời gian, sợ rằng đám người kia một cái so với một cái hối hận, còn không lưu tiếc nuối, không thể có oán hận. A phi, gian trá tiểu nhân, người nào có vào hay không đi, chính mình ước lượng lượng lấy là được. Mỗi người phụ trách hảo chính mình, bất luận là ở ta thời gian điện cũng tốt, hay hoặc giả là bên ngoài thằng nhỏ của hắn cũng được. Nói chung, chính mình cẩn thận, vô thượng bước ra một bước, nghiêm túc hướng về phía mọi người quát lên. Về sau, chân hắn hạ một điểm, thân ảnh đi tới đóng chặt trước cửa cung, mà sau hai cánh tay nhẹ nhàng đẩy, cửa cung cót két mở ra. Hiu, vô thượng không có hình bóng, tiêu thất tiến vào bên trong cung điện này. Có thể khi hắn tiến nhập về sau, cửa cung rồi lại ầm ầm đóng cửa đứng lên, giày không ra phong, vậy đi đi, hồng ngân làm bạn, sống tiêu tiêu sái sái, thúc ngựa phi nhanh đi một hồi, không uổng công nhân gian tới một lần, nhân sinh không hối hận. Trong mộng phồn hoa, bá bá bá, từng đạo thân ảnh, không ngừng tiến vào cung điện bên trong, ồn ào hát vang. Nghe Diệp Lăng là lỗ tai ong ong loạn hưởng. Bọn người kia thực sự là xả đạm rất a. Vào liền vào chứ, cho là mình rất cao cảnh giới đâu. Tốt xấu một đám đỉnh nhọn đầu sò, lại vẫn ngâm thơ, ném không được ném. Vào, Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân ảnh nhanh chóng đi tới trước cung điện phương. Cánh tay đẩy, mịt mờ hắc quang xuất hiện ở Diệp Lăng nhãn chung. Thấy không rõ lắm bất luận nhân vật nào. Bất quá, Diệp Lăng cũng không lại dừng lại. Thân ảnh trực tiếp tiến vào hắc quang bên trong. Cửa cung chậm rãi đóng cửa. Hắc ám, bóng tối vô biên. Diệp Lăng trong mắt thế giới chỉ có bóng tối vô tận. Chẳng qua sau một khắc, đã bị những thứ khác tia sáng sở tràn ngập. Hơn nữa đột ngột rất. Phảng phất một cái liền đâm đến Diệp Lăng nhãn chung. Diệp Lăng vội vã che mắt. Cái này chủng đột nhiên xuất hiện tình huống, làm cho hắn cũng không có bất kỳ phòng bị. Chẳng qua khi hắn đưa bàn tay buông ra về sau, lại bị trước mặt một màn hoàn toàn chấn động lay động. Diệp Lăng há hốc mồm, ngây người. Hắn bao quát những thứ kia hết thảy tiến vào lăng tẩm người. Toàn bộ đều đứng ở một mảng lớn đất trống lên. Trước phương chính là vách đá thẳng đứng. Vạn trượng vực sâu. Ở vách đá phía trước, tắc thì là một cái trôi ở nửa khoảng không trong lớn đại quan tài. Toàn thân lộ ra hồng kim chi quang. Ở quan tài gỗ tứ giác bát phương, có 8 cái xiềng xích xuyên toa trên không trung. Mà những thứ này hàn quang lóe lên xiềng xích lên. Mỗi bên tự có lấy một cái rộng lớn kinh khủng bạch sắc cốt long. Không có một tia huyết nhục, chỉ còn hạ trắng như tuyết bạch cốt, đang ở ngửa đầu rít gào. Nhãn trung thậm chí đều tiết lộ ra kinh khủng hồng quang. Trong miệng càng là tuôn ra ức vạn đạo phong đao. Bát long kéo quan tài, rít gào nộ sát, mà trừ cái đó ra, ở nơi mịt mờ này đầy trời bên trên. Có vô số đạo thân ảnh, chính đang điên cuồng kịch chiến, trong đó đầy đủ phân nửa, đều là cái kia hay là thủ linh nhân. Thủ linh nhân, đại thể có ngàn người tả hữu, mà những thứ khác cũng có gần nghìn, mỗi một người đều là người xuyên áo đen nhân vật khủng bố. Ba động đi ra khí tức, tối thiểu cũng là thánh tôn đỉnh phong chi cảnh, hai phe liều mạng đại chiến. Chấn động tứ phương hư không, sở bính sát trong hư không, sở nhộn nhạo đi ra lực lượng, thậm chí hình thành từng đạo hỏa diễm, tràn ngập thiên không, sán lạn huy hoàng, mịt mờ vô song, ngốc, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Cái này, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao ở đạo tổ lăng tẩm bên trong, hội xuất hiện nhiều như vậy khách không mời mà đến? Bọn họ rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Cơ duyên đâu? Tất cả mọi người là ngốc ngơ ngác nhìn trước mặt hư không? Không nhịn được muốn chửi ầm lên. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến. Bên trong vậy mà lại là như vậy một màn. Bọn họ là tới tranh đoạt cơ duyên a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cơ duyên không thấy được. Rồi lại gặp phải cực kỳ quỷ dị chém giết. Làm sao bây giờ? Diệp Lăng cũng sửng sốt, sát tiến đi, bên trong có cái gì, bọn họ không biết a, không giết, xoay người chạy đi, vương bát đản, căn bản không được biết rõ làm sao quyết đoán a. Diệp Lăng cũng là khóc không ra nước mắt, nở nụ cười khổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.